Khóa này cũng như các khóa trước gồm cả tải 10 bài giảng chia ra như sau: 5 bài giảng về ngũ đình tâm quán, 3 bài giảng về lục độ hay 6 phép ba la mật, 2 bài giảng về tứ vô lượng tâm và ngũ minh. Trong 10 bài ấy, trừ bài ngũ minh là bài giảng có tính cách khái quát về những sự hiểu biết cần thiết mà một Phật tử chân chính cần phải trau dồi và thực hành để làm lợi cho đạo và nhân quần xã hội. Còn 9 bài giảng trước đều nói về các phép tu. Các phép tu này sẽ được giảng giải rõ ràng ở các bài sau. Nhưng ngay bây giờ, để quý vị có một ý niệm tổng quát về trọn khóa thứ tư, chúng tôi xin trình bày sơ lược 2 phần chính yếu của nó. Đó là những bài nói về ngũ đình tâm quán và lục độ hay 6 phép ba la mật. Thứ nhất, ngũ đình tâm quán là 5 phương pháp quán tưởng để dừng vọng tâm. Vọng tâm là căn bệnh chính làm cho con người phiền não khổ đau. Nó thúc đẩy người ta chạy theo ngũ dục. Nó che mờ lương tri, làm cho cái tâm vốn là sáng suốt trở nên tối tăm, không biết đâu là thật, đâu là giả, đâu là chính, đâu là tà, đâu là hay, đâu là dở. Muốn sự nhận định được sáng suốt, muốn cho lòng ta đừng đuổi theo ngũ dục mà phải phiền não khổ đau, ta phải tìm phương pháp chặn đứng vọng tâm. Một trong những phương pháp chặn đứng vọng tâm là quán tưởng. Quán là dùng trí huệ quán sát, phân tích hay suy nghiệm để tìm ra sự thật. Có 5 phép quán để chặn đứng vọng tâm, để đối trị 5 chứng bệnh chính của tâm hồn chúng ta là: quán sổ tức, để đối trị bệnh tán loạn của tâm trí; quán bất tình, để đối trị lòng tham sắc dục; quán từ bi, để đối trị lòng sân hận; quán nhân duyên, để đối trị lòng si mê; quán giới phân biệt, để đối trị chấp ngã. 5 pháp quán ấy gọi là ngũ đình tâm quán. Mỗi phép quán sẽ được trình bày rõ ràng, cặn kẽ trong một bài giảng, theo thứ tự như đã trình bày ở trên. Sở dĩ chúng tôi để bài quán sổ tức đứng đầu trong 5 phép quán, vì muốn đi sâu vào các phép quán, trước tiên phải biết quán là gì, quán như thế nào, và phải có một tâm trí định tĩnh, không tán loạn. Muốn được thế, trước tiên phải tập quán sổ tức. Khi quán sổ tức đã thuần thục rồi, thì các thứ quán sau mới dễ có kết quả, nghĩa là mới có thể trừ diệt dần được các tâm bệnh tham, sân, si, mạn. Thứ hai, lục độ hay 6 phép ba la mật. 6 phép tu này để đối trị 6 món tệ thông thường, nhưng rất nguy hiểm, vì chúng đã làm cho chúng sinh nhiều kiếp sanh tử luân hồi chịu không biết bao nhiêu điều thống khổ. Đó là tham lam, bỏng sẻn, sân hận, si mê, biến nhát trễ nại, hủy phạm giới luật, tán loạn. Để chúng sinh thoát khỏi nanh vuốt ác độc của 6 món tệ này, Đức Phật dạy 6 phép đối trị gọi là lục độ. Chữ độ có nghĩa là cứu độ hay vượt qua. Lục độ gồm có: thứ nhất, bố thí để khỏi cái tệ tham lam bỏng sẻn; thứ hai, nhẫn nhục để khỏi cái tệ nóng nảy sân hận; thứ ba, trí huệ để khỏi cái tệ si mê; thứ tư, tinh tấn để khỏi cái tệ biến nhát giải đại; thứ năm, trì giới để khỏi cái tệ hủy phạm giới luật; thứ sáu, thiền định để khỏi cái tệ tán loạn. Vì dùng 6 phương pháp này để trừ 6 món tệ, nên kinh nói dĩ lục độ, độ lục tệ. Bồ Tát theo 6 phương pháp này tu hành, để vừa độ cho mình, vừa độ cho người, độ cho đến chỗ hoàn toàn cứu cánh, nên cũng gọi là 6 phép ba la mật. Lục độ hay 6 phép ba la mật được trình bày trong tập sách này: bài thứ 6, bố thí và trì giới; bài thứ 7, tinh tấn và nhẫn nhục; bài thứ 8, thiền định và trí huệ. Xét một cách tổng quát, thì dù là ngũ đình tâm quán hay lục độ, cái phần chính yếu của tập Phật học phổ thông khóa thứ tư này vẫn nhắm đối tượng là diệt trừ 4 món phiền não căn bản của con người là tham, sân, si, mạn. Trừ được 4 món phiền não ấy, từ phần thô thiển cho đến phần sâu kín,